Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2977, qua năm lúc đang làm cái gì, có rảnh hay không? Có thể tới cứu vớt sao? Gocchuyenaudio.com, có nhiều thứ, độc nhất vô nhị mới có ý tứ, có nhiều thứ chính là không thể cùng người chia sẻ mới là vương đạo, ngươi giết không được ta. Cầu thiên đạo, bất hủ bất diệt là cái gì, tính chất chính ngươi nên rõ ràng nhất. Đèn nhánh mặt trời mặc dù lần lượt bị đánh nổ, nhưng là trong cơ thể nó chân chính hạch tâm là bất hủ bất diệt, thiên đạo vật chất, bị đánh nổ, một lần nữa tổ hợp trở về chính là. Chỉ cần đạo tử không có cách nào đem những cái kia bất hủ bất diệt, vật chất cho hủy diệt, vậy nó liền không khả năng bị giết chết. Mà lại cùng, vân tước tử, bất hủ chi cốt, tổ hợp khác biệt, đen nhánh mặt trời cùng bất diệt vật chất quan hệ trong đó, bởi vì vốn là có cùng nguồn gốc quan hệ, căn bản không cần lo lắng. Thiên đạo bất hủ vật chất, sẽ bị người khác chiếm trước. Coi như bị cưỡng ép lấy đi thể nội bất hủ vật chất lại bị đánh nổ. Nhưng mới nó, vẫn như cũ sẽ tại bất hủ thiên đạo vật chất bên trên ngưng tụ. Mà lại có thể tại bất luận cái gì một hạt. Bất hủ vật chất bên trên hoàn thành ngưng tụ, oanh, đạo tử lãnh khốc giống băng, lại một lần nữa đem đen nhánh mặt trời đánh nổ một lần, không ngừng suy yếu đen nhánh mặt trời lực lượng. Đen nhánh mặt trời chung quy đã không phải là đương nhiệm thiên đạo, cho nên, trên lý luận, chỉ cần một mực đánh xuống, nó cuối cùng cũng có năng lượng tiêu hao hầu như không còn một khắc. Tại năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, dù là vẫn như cũ là bất hủ bất diệt tính chất, nó cũng phải thành thành thật thật nằm, không còn nhảy ra gây sự. Tiếp tục như vậy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cầu thiên đạo. Ngươi không cách nào phá hủy, bất hủ bất diệt tựa như ngươi không cách nào phá hủy chính mình đồng dạng. Đèn nhánh mặt trời nói. Mặc dù một mực bị đánh, nhưng đen nhánh mặt trời khí chất cùng trên miệng, sẽ không yếu thế. Mà lại, nó cũng không phải thật không có sức hoàn thủ. Nó nếu là tập trung tất cả, bất hủ vật chất, lực lượng, nháy mắt bộc phát về sau tựu liền thiên đạo cũng có thể một trận chiến cái thời gian ngắn. Nhưng là không cần thiết, đối phương là đương nhiệm thiên đạo, ở vào tại nhiệm trạng thái, là vô địch. Hoàn thủ lại có thể thế nào? Trong thời gian ngắn coi như có thể thế lực ngang nhau, cuối cùng bộc phát thoáng qua một cái vẫn là bị đè xuống đất ma sát. Nói không chừng chính mình hoàn thủ, đối phương ngược lại càng thêm kích thích, đánh đều càng có kích tình. Cho nên, trên miệng không yếu thế là được, trên thân thể ý tứ một chút liền tốt. Ta rất hiếu kỳ, đạo tử tại bảo trì đối phương thời điểm, còn có thể duy trì nhẹ nhàng quân tử phong phạm, kiểu tóc theo gió tung bay, quần áo đều không có loạn. Tựu liền tàn nhẫn hành hung, đều đánh phi thường có khí chất. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là đạo tử tiền bối ở vào mặt đơ trạng thái, không cách nào thông qua biểu lộ tiến thêm một bước hiện ra tự thân nho nhã khí chất. Nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai ẩu đà cũng có thể giống nghệ thuật đồng dạng, có loại khí chất xuất trần đẹp trai. Không hổ là nho gia thánh nhân số một đệ tử, đáng tiếc không học được, người đã từ, thiên đạo, chi vị bên trên sụp đổ xuống tới, mà lại, người còn duy trì, bất hủ, tính chất, như vậy, người còn dày vò cái gì? Đạo tử một bên đánh lấy, một bên dò hỏi. Ngươi cũng là kinh lịch, thiên đạo sụp đổ, gocchuyenaudio.com. Quá trình, chẳng lẽ ngươi sẽ không rõ ràng? Thiên đạo sụp đổ, sau trạng thái sao? Đèn nhánh mặt trời cười lạnh nói. Quả nhiên, không tươi đẹp lắm à, đạo tử gật đầu không sai biệt lắm, nên kết thúc. Không sai biệt lắm đi, đèn nhánh mặt trời đồng thời nói. Nó vừa dứt lời, đối diện đạo tử tư thế hoán đổi. Từ soái khí ẩu đả tư thế, hoán đổi thành nhìn xuống hình thức. Đạo tử xòe bàn tay ra, hướng phía đen nhánh mặt trời lăng không ấn xuống. Oanh, khai thiên tích địa lực lượng từ đạo tử trong lòng bàn tay bộc phát. Đạo tử năm ngón tay bao phủ xuống, trong lòng bàn tay hóa thành vừa cái luyện ngục thế giới, đem. Đen nhánh mặt trời, cùng tất cả, bất hủ vật chất, bao phủ đi vào, trong lúc nhấc tay, liền mở ra vừa cái lâm thời thế giới. Đen nhánh mặt trời cùng những cái kia. Bất hủ vật chất bị bao phủ trở ra, cái kia luyện ngục thế giới liền bắt đầu không ngừng luyện hóa bọn chúng. Loại này luyện hóa không cách nào chân chính đem bất hủ bất diệt, đen nhánh mặt trời tan đi, nhưng có thể giống phong ấn đồng dạng tạm thời đưa chúng nó vây khốn, kết quả là chung quy vẫn là giống như công đức đạo nhân, chỉ có thể tạm thời áp chế, đen nhánh mặt trời nội tâm bình tĩnh vô cùng. Thậm chí, tựu liền, phong ấn, loại vật này, nghĩ vây khốn nó cũng phi thường khó khăn. Cho dù là, thiên đạo cấp, phong ấn cũng khốn không được nó quá lâu, bất hủ bất diệt loại này tính chất bản thân liền là gian lận đồng dạng. Lại tinh diệu phong ấn, dựa vào, bất hủ bất diệt, cái này thuộc tính đi đổi, cũng có thể bạo lực đổi mở. Đạo tử đưa tay vừa nắm, đem cái này luyện mục tiểu thế giới đặt tại trường tâm. Nhưng là sau đó phải xử lý như thế nào cái đồ chơi này, đạo tử cũng tại sầu muộn. Hắn không có khả năng một mực tùy thân mang theo cái này. Luyện ngục tiểu thế giới, thân là 8 năm nhậm thiên đạo, hắn kỳ thật là phi thường không ổn định, thậm chí chính hắn cũng không biết chính mình lúc nào có thể hay không đột nhiên liền hóa đạo sụp đổ, dung nhập vào thiên đạo bên trong đi. Chính là bởi vì không ổn định tính, cho nên đạo tử tại vừa tiền nhiệm về sau, liền liều mạng đem tất cả đạo hữu chấp nhiệm ngay lập tức bên trong giải quyết hết, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Đạo tử cũng nghĩ qua, phong ấn, đối phương, nhưng hắn vừa tiếp nhận thiên đạo tạm thời không cách nào mân mê ra thích hợp phong ấn tới. Không cách nào giải quyết, bất hủ bất diệt vật chất, liền chú định không cách nào giải quyết nó. Đạo tử thở dài, đối mặt dạng này sắt con rùa, hắn coi như răng lợi cho dù tốt cũng vô pháp ngoạm ăn, bá tống đạo hữu, người thấy thế nào? Đạo tử đưa tay nâng cái này, luyện mục tiểu thế giới, về sau, lên tiếng hỏi ta không kiên trì được thời gian quá dài. Chính ta cũng không biết chính mình lúc nào sẽ sụp đổ. Lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều, Tống Thư Hàng, đạo tử sư huynh ngài vấn đề này xem như hỏi nhầm người. Chư thiên vạn giới nếu quả như thật có người biết muốn làm sao giải quyết. Bất hủ vật chất, người kia cũng tuyệt đối không phải là ta, chấm, mà lại, những thứ này, bất hủ vật chất, là có chủ, bằng không mà nói, hắn nói không chừng còn có thể để. Phỉ kình kim đan, nhảy ra nhìn xem, có hay không khẩu vị nuốt vào bọn chúng. Nhưng đối phương là có chủ Tống Thư Hàng cũng không dám làm loạn. Phỉ kình kim đan, hiện tại có thể là Tống Thư Hàng mệnh căn từ vật lý trên ý nghĩa. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng dù là lại đầu sắt cũng không dám cầm. Phỉ kình kim đan, ra tìm chết ngươi cũng không có chủ ý sao? Đạo tử sư huynh nói, cũng đúng, bá tống đạo hữu dù sao chỉ là cái manh tân. Một số thời khắc không thể cho hắn quá nhiều áp lực. Tống Thư Hàng cao mày suy tư, một lát sau, hắn kéo ra, tu liêu hệ thống tại nhập mộng bên trong liên hệ bạch tiền bối. Bạch tiền bối nhân sinh lần thứ nhất đẩy nhanh tốc độ liều mạng tại mộng giới hoàn thành. Tạo thần kế hoạch cũng tại mộng giới bên trong gieo một gốc thế giới thụ chấp trường lấy mộng giới giới chủ quyền hạn. Lấy bạch tiền bối khí vận đến nói, có thể thúc giục hắn liều mạng như vậy đẩy nhanh tốc độ sự tình, nhất định có đặc thù ý nghĩa. Mà bây giờ, nhìn thấy đạo tử trong tay, luyện ngục tiểu thế giới. Về sau Tống Thư Hàng cảm giác mình đã hiểu, bạch tiền bối đang làm gì đấy, có rảnh hay không? Có thể tới cứu vớt hạ ta sao? Tống Thư Hàng gửi đi tin tức nói, bạch tiền bối ăn niên thú, nhai cách chương.